Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Impel Down nữ nhân. Phạm nhân đây, hồi nguyên soái đã áp đi Impel Down. Kia ca, nguyên soái ta chức vị đúng hay không? Ta biết, nguyên soái Momonga chuẩn tướng, không, bây giờ là Momonga thiếu tướng. Cao hứng từ nguyên soái bên trong căn phòng đi ra, chữ bát loạn lay động, đỉnh đầu cái kia chỉ có tóc theo gió tung bay, liên đới xem bên ngoài binh lính đều là khả ái. Hắn trở lại gian phòng của mình, vui vẻ đến không thể tự mình, rốt cục thì thiếu tướng, không phải chuẩn tướng, không thể so với kia mấy cái lão gia hỏa kém. Đùng đùng, ảo tưởng sau đó mình có thể lên làm trung tướng, sau đó đại tướng. Thậm chí là chức nguyên soái Momonga. Nghe có người gõ cửa. Đi tới. Mở cửa. Đứng ở cửa một cái ý hắn nghĩ không ra người. Làm sao ngươi tới? Không việc gì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Momonga. Người tới là Onigumo. Hắn bạn cũ chi một. Từ bọn họ xuất hành nhiệm vụ tới nay. Rất ít tụ chung một chỗ. Hắn hôm nay tìm đến mình. Không hoan nghênh ta. Không có. Vào, vào, châm trà, hoan nghênh khách nhân tới. Hắn ngồi tại đối diện. Hai người uống trà, người lúc này vui vẻ chứ? Thăng chức, ha ha, không có có sự tình. Tươi cười đã bán đứng nội tâm của hắn. Onigumo không tức giận liếc nhìn hắn một cái. Thả ra trong tay ly. Trầm ngâm nói, bị ngươi kiếm một món hời lớn. Có phải hay không hẳn ăn bữa cơm? Hẳn, hẳn. Tâm tình cao hứng, cái gì cũng không phải vấn đề. Ha ha, đây là ta biết tất cỏ không nhổ Momonga sao? Cút sang một bên, hải quân bên trong, cũng có thương tâm người. Người, vì sao buồn buồn không vui? Có phải hay không người nào tội ngươi? Lợn chuột muốn an ủi bên người mỹ nữ, nhưng không biết từ đâu hạ thủ. Ngay cả nàng vì sao thương tâm khổ sở cũng không biết. Hắn phát hiện. Chính mình thật giống như thật cố gắng thất bại. Chỉ có thể ngồi ở bên người nàng. Lắng nghe nàng cố sự. Kết quả, nàng không nói gì. Xa xa đi qua Kuro. Lắc đầu một cái. Lợn chuột người này không có hy vọng. Hắn vẫn đi chấp hành hắn nhiệm vụ đi. Cái này một lần. Hắn không biết. Chính mình một đi không trở lại. Hướng về phía Momosagi gật đầu một cái. Nói một chút nhiệm vụ. Liền đi, lợn chuột cung tiễn Kuro rời đi. Momosagi tâm tình không tốt lắm. Không có cùng theo một lúc đi. Bọn họ, có lẽ không biết, cuối cùng một lần gặp gỡ. Nhưng vào lúc này, người rốt cuộc thế nào? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi hả giận. Momosagi mèo hắn liếc mắt. Không hiểu phong tình nam nhân. Ưa thích chính mình thì thế nào? Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Ồ, ủ rũ cúi đầu lợn chuột, cả khuôn mặt kéo xuống, như đưa đám rời đi. Momosagi ôm đầu, một mình bi thương, người thế nào không trốn? Tại sao phải cậy mạnh? Vì cái gì không nghe lời ta? Người đi, không thì không có sao sao? Hỗn đản, người là đứa ngốc sao? Có thể lúc đi không đi, hiện tại được, bị người bắt được đi. Người... Chấm ngoặc kép, nước mắt không có ý chí tiến thủ nhỏ xuống. Nàng không muốn người khác thấy. Cúi đầu, ngăn che chính mình gò má. Một trận chiến đấu, lúc đó kết thúc, bạo quân Kuma bị bắt ở. Biết rõ tin tức này người không nhiều. Dù sao, không có bao nhiêu người chú ý tiểu nhân vật này. Người mục tiêu, tập trung ở đại hải dương phía trên. Cái kia oai phong một cõi trên người nam nhân. Roger. Ngươi không trốn thoát, bịch bịch, gâu đê Roger, đừng chạy, một chiếc thuyền nhanh chóng chạy, hoàn toàn không e ngại sau lưng vô số quân hạm, đạn đại bác bay múa đầy trời, lại không có một viên có thể đánh trúng thuyền bè, khạc ha ha ha ha, gáp, Sengoku, các ngươi là không đuổi kịp ta chính xác sẽ trở thành hải tặc vương, ha ha, xa xa rời Cairo kiệt, tương lai hải tặc vương. Phách lối hướng về phía sau lưng truy binh vung tay. Tựa như trào phúng. Phía sau gáp. một quyền nện ở thuyền bè trên. Một cái lỗ thủng to xuất hiện ở phía trên. Thuyền bè run rẩy, lay động, thiếu chút nữa lật. Hỗn đản Gáp, ngươi làm gì? Suru trung tướng một quyền tới, đè lại Gáp, không để cho hắn làm sằng làm bậy. Sengoku muốn xuất thủ, thấy có người so với chính mình xuất thủ trước. Thu hồi đi chỗ đó xong dục dịch tay. Hài hước nhìn Gáp, có thể ngăn lại tên hỗn đản này người. Phỏng chừng cũng liền trước mắt Suru. Tiểu Suru, cái kia, nhất thời ngứa tay. Ha ha, ta không sẽ tái phạm. Hừ, Suru trung tướng đã không chỉ là lần đầu tiên nghe được những lời này. Nhiều ít lần, nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi một lần hắn đều nói như vậy. Sau đó, như thường tái phạm, bò trở lại cho ta. Là phải, ha ha ha. Ha ha ha, cười nhạo người chẳng những là Sengoku. Phía sau hải quân binh lính cũng ở đây cười ha ha. Một lần đuổi giết, lúc đó kết thúc. Trên biển xảy ra đại sự kiện, đưa tới tất cả mọi người chú ý, mà Impel Down bên trong, hôm nay tới một tên phạm nhân mới, kéo đi vào, cả người mơ màng mê mẩn, ngay cả mình quần áo bị cởi sạch cũng không biết, thậm chí, chính mình tiểu đệ đệ cũng bị người coi là đồ chơi đắn đo. Một nữ nhân, nắm roi ra, một cái tay khác, cầm nhéo cằm mặt, hiếu kỳ nhìn kích thước này quá mức đại đông tây. Này, tiểu xa đi, ngươi tốt không có, chờ đã, ta lại quan sát, lại các loại, chờ, nửa giờ, bên ngoài chờ Hania Ban các loại, chờ, không, đẩy cửa ra, thấy trước mắt một màn này, chỉ thấy gợi cảm nữ nhân tiểu xa đi vậy mà, nắm một người đàn ông khác cái vật kia, hiếu kỳ chuyển động, a, đáng chết, rút đao. Hắn muốn áp đặt người nam nhân kia cái kia xấu xí đồ vật. Không thể để cho tiểu sa đi bị ô nhục. Oanh, ngươi làm gì? Bất ngờ dừng lại. Hania Ban không có ý tứ giơ đao. Tìm ra manh mối cười ngây ngô tiểu sa đi. Ngươi đang làm gì? Nhìn một cái vật kia. Nhìn lại mình một chút. Như đưa đám. Cúi đầu. Vì sao hắn mạnh mẽ như vậy? Khôi ngô. Còn như thế kiên quyết. Không trách tiểu sa đi yêu thích không buông tay. Đáng ghét, ta hỏi ngươi làm gì? Không thấy ta đang thẩm tra phạm nhân sao? Thẩm tra phạm nhân, nói như vậy quang minh chính đại. Chính nghĩa lẫm nhiên, ngươi chắc chắn ngươi không phải tại nghiên cứu nhân thể sinh lý khỏe mạnh. Mà là ở thẩm tra phạm nhân. Hania Ban nội tâm nổ mạnh. Nếu như ngươi ưa thích, có thể nghiên cứu ta. Vì sao phải là nam nhân khác? Tiểu xa đi, nam nhân không có gì hay nghiên cứu. Nếu như ngươi ưa thích, ta, có thể dâng hiến. Tiểu xa đi phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Con mắt theo Hania Ban bụng bự. Đi xuống mặt xem, khóe miệng khinh thường. Cỡ nào rõ ràng, ngươi được không? A. Hania Ban bị 10 triệu điểm bạo kích. Không nên. Vì sao ta muốn bị đuổi mà mắc cờ? Trời ạ, ta muốn diệt tên hỗn đản này hải tặc. Tiểu xa đi, mau, thự trưởng phải tức giận. Chính mình không giải quyết được tiểu xa đi. Dọn ra cao cấp hơn người. Dựa theo tiểu xa đi tính cách. Không sẽ không nghe. Ồ, có thể không? Chờ ta nửa giờ. Ta muốn xem thật kỹ một chút. Đồ chơi này vì sao cứng như thế? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.